Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tôn Nguyệt, Tế Thiên Chi Nhật nhanh đến, liền tính Tôn Nguyệt mệnh lệnh tại kia, nhưng Tế Thiên là lúc làm bách quan đứng đầu là cảnh không có khả năng không ở. Bởi vậy, đi trước ông núi tới, Tôn Nguyệt nửa ôm chơi cửu liên hoàn kỳ ngọc ngồi ở kiệu đuổi bên trên. Lạc Cảnh theo tướng phủ trong xe ngựa xuống dưới. Đi tới trước mặt, tay áo bào một chọc ghèo, vi thần gặp qua bệ hạ, gặp qua vương gia, bệ hạ vạn tuế, vương gia thiên tuế, Tôn Nguyệt nhìn hắn một cái, đứng lên đi tạ bệ hạ, vương gia, hắn đứng dậy, ngoan ngoãn tự giác đi phía sau lên xe ngựa, theo đi ông núi đi, không giải được kỳ ngọc chơi một hồi liền đem cửu liên hoàn đưa cho Tôn Nguyệt. Nhíu lại tiểu mày ngốc ngốc nói, Tôn Nguyệt thần sắc vừa chậm. Xoa xoa đầu của hắn, nắm hắn tay nhỏ, từng bước một tự tay dạy hắn cởi, thẳng đến giải hạ một vòng đưa cho hắn xê mon sơ kỳ ngọc mắt sáng lên. Sơ giải xuống vòng, ngẩng đầu nhìn nàng mắt đều không chớp, a tỷ, lợi hại nhất, Tôn Nguyệt lắc đầu, không, của ta Ngọc Nhi lợi hại nhất, a tỷ làm thiên hạ thứ hai lợi hại người. Bảo hộ Ngọc Nhi chính là thiên hạ lợi hại nhất, kỳ ngọc chớp mắt đùa bỡn cửu liên hoàn. Bảo hộ A Tỷ, Tôn Nguyệt ôm lấy hắn, cằm cọ cái đầu nhỏ của hắn. Tốt, chúng ta lẫn nhau bảo hộ, lẫn nhau dựa vào, cảm ơn Ngọc Nhi, ông núi không xa, trạng vạng liền đến nơi. Hôm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai chuẩn bị, từ nay trở đi chính thức cầu phúc Tế Thiên, sau đó liền trở về. Trước sau cũng bất quá 3 năm ngày quang cảnh, Tôn Nguyệt hoàn hảo, kỳ ngọc năm đó bị độc ngốc, đầu óc không tốt lắm, thân mình cũng có chút nhược, một đường tàu xe mệt nhọc, đã muốn thập phần mệt mỏi, nàng ôm hoàng đế xuống kiệu đuổi, sai mở ra nội thị tiếp người tay, cố tự ôm kỳ ngọc vào hành cung, đi trước quá hoa cung, bệ hạ mệt mỏi, làm cho hắn nghỉ ngơi nhiều, phân phó đi xuống. Bị hào bệ hạ thích ăn, chờ hắn tỉnh liền khiến hắn dùng bữa, nàng ôm người. Thần sắc nhàn nhạt dặn, là, nô tài phải đi ngay, Cao Đức Hỉ bận rộn được lệnh. Đi xuống chuẩn bị đi, Lạc Cảnh dẫn dắt bách quan cung tiễn đi Tôn Nguyệt cùng Kỳ Ngọc. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn, Tôn Nguyệt một bên bước đi được nhanh chóng, trên tay lại vững vàng, ghé mắt phân phó Cao Đức Hỉ thời điểm. Thanh âm cũng theo bản năng thả nhẹ, ánh mắt mềm mại là làm không được diễn, Tế Thiên Chi Địa là không thể ở trong đó phi ngựa đi kiệu. Cho nên nàng thật sự là một đường ôm kỳ ngọc đi trở về quá hoa cung. Nghĩ đến ngày ấy cùng Vĩnh Quận Vương nói lời nói, Lạc Cảnh vi túc mày, Tôn Nguyệt đem kỳ ngọc ăn bày xong, chính mình cũng đi quá hoa cung thiên điện ngủ lại, rửa mặt một phen đi ra. Mép tóc đều còn mang theo một chút ẩm ướt, vương gia, ngài một ngày không ăn thật ngon đồ, trước dùng chút thiện thực đi, Cao Đức Hỉ tiến lên nhẹ giọng nói. Tôn Nguyệt gật gật đầu, ngồi vào trước bàn, bệ hạ đâu, hồi vương gia, bệ hạ còn đang ngủ, ngài phân phó, nô tài đều bị đầy đủ, chỉ cần bệ hạ tỉnh liền có thể ăn, Cao Đức Hỉ bận rộn trả lời. Nàng nâng tay đang muốn cầm môi múc. Thình lình ngoài điện nội thị thông báo, khởi bẩm vương gia, thừa tướng đại nhân cầu kiến, cho hắn đi vào đi, Tôn Nguyệt dừng một chút. Che giấu thanh sắc trong mỏi mệt, trầm ổn lại nhẹ vô cùng bước chân truyền vào trong tai. Lạc Cảnh bước vào trong điện, khom mình hành lễ, vi thần gặp qua nhiếp chính vương, vương gia thiên tuế, Tôn Nguyệt quay bát cháo, liễm mày thản nhiên nói, không cần đa lễ. Lạc Tương lại đây ngồi đi, một thìa cháo trắng ngậm vào miệng. Tôn Nguyệt tự nhiên hào phóng. Cao Đức Hỉ, cho Lạc Tương nhiều thêm một đôi bát đũa. Các ngươi lui ra đi, Lạc Cao Đức Hỉ ứng. Đem bát đũa đưa cho Lạc Cảnh, mang theo trong điện người rút lui cái sạch sẽ. Đa tạ vương gia, vi thần không đói bụng, Lạc Cảnh ngẩn người. Nâng tay hành lễ nói. Tôn Nguyệt đạm khuôn mặt từng muỗng uống cháo. Không một chút ngại ngùng thái độ, ngươi nói không đói bụng, chưa nói nếm qua, Lạc Tương luôn luôn tiết kiệm, tổng không khẳng định bản vương lãng phí một bàn này thức ăn ngon đi. Nàng nói, Lạc Cảnh đầu ngón tay giật giật, nhìn về phía Trình Yên lặng ăn cái gì ngươi? Tôn Nguyệt một thân dáng vẻ tự nhiên không cần phải nói. Yên lặng, từng muỗng uống cháo. Bát đũa thậm chí cũng chưa từng chạm vào ra một điểm tiếng vang. Nàng là cái nghiêm khắc bồi dưỡng ra được công chúa. Đầu quả tim có hơi thoáng trêu. Lạc Cảnh có như vậy trong nháy mắt không quá tự tại. Hắn nghĩ, đây là cái đủ tư cách. Vĩ đại công chúa, lại không phải cái bình thường nữ tử. Nàng thậm chí vượt qua giới tính đối nàng sở hữu hạn chế. Nhưng kết quả như thế cùng vinh quang, tương ứng là trả giá nhiều hết mức người bên ngoài nhìn không tới thảm thống. Lạc Tương nhìn bản vương liền no rồi. Nàng thần sắc tự nhiên hào phóng, cũng không thấy hắn, buông mì múc một muỗng tôm canh đút vào miệng. Lạc Cảnh phản ứng kịp, thần sắc tự nhiên không biến, chắp tay nói, vi thần thất lễ. Trông vương gia thứ tội, chỉ kia bên tai cũng đã là đỏ sẫm một mảnh. Tôn Nguyệt dừng một chút, thản nhiên nhìn về phía hắn. Lạc Tương không cần cố chấp, bản vương đâu nghe ngươi trong bụng vang vọng. Ăn đi, liền làm ăn đi, bồi bồi bản vương, nàng bình thường thật sự rất bận. Tuy rằng tận lực rút ra thời gian làm bạn Kỳ Ngọc, nhưng là phần lớn đều là đêm khuya, kỳ thật nàng ngay cả lúc ăn cơm đều là thực đuổi. Cũng đều là một người. Hồi tưởng chuyện cũ, trừ Kỳ Ngọc, nàng đã muốn rất lâu không có người cùng ăn cơm xong. Đại ca tại nhiều năm trước đoạn tuyệt với nàng, thậm chí đến chết, khả năng đều là hận của nàng đi. Phụ hoàng triền miên giường bệnh từ lâu, mẫu hậu vội vàng triều chính cùng chiếu cố phụ hoàng. Khi đó, chính là nàng chiếu cố Kỳ Ngọc cùng chính mình. Nàng biết, nàng tất yếu cường đại lên. Phụ mẫu đều cần nàng, cần một cái cường đại đứa bé hiểu chuyện, mà không phải làm nũng tiểu cô nương. Nàng đối Lạc Cảnh không có gì ác cảm, thậm chí từng một lần rất bội phục người này. Cũng biết, lúc trước nàng sơ mới lên vị, nếu không phải là hắn lựa chọn cam chịu, nàng cũng không có khả năng thuận lợi như vậy cho tới hôm nay. Lạc Cảnh người này, nếu là đối địch với nàng, nàng lại cũng rất nhức đầu. Lạc Cảnh đầu quả tim lại là thoáng trêu, hắn cũng không biết đây là thế nào, loáng thoáng, khiến cho người không được tự nhiên, còn mang theo chút tinh tế dày đặc đau lòng. Hắn cầm lấy bạc đũa, gắp lên trên bàn cua đến trong cái đĩa, dùng công cụ từng chút loại bỏ hào. Tôn Nguyệt không lên tiếng nữa, cố thử ăn chính mình, trên bàn cứ như vậy một chỉ cua, bởi vì nàng một người, cho nên rất lớn một chỉ chiếm một cái đĩa. Bất quá nàng từ trước đến giờ không ăn những này lãng phí thời gian gì đó. Mặc dù là cung nhân giúp nàng bóc, nàng cũng không công phu chờ. Thon dài nhỏ trắng tay đem cái đĩa đưa lại đây. Bên trong là bóc tốt thịt cua. Tôn Nguyệt liếc mắt nhìn, dừng lại, ngước mắt nhìn về phía hắn. Đa tạ Lạc Tương tâm ý. Bất quá bản vương không ăn những này, Lạc Cảnh cũng không tức giận. Buông xuống cái đĩa thu tay. Lấy tấm khăn tinh tế lau, không ngại, kỳ thật trong ngày thường vi thần cũng rất ít ăn những này. Tiêu phí công phu, mà nữ tử kỳ thật vẫn là ăn ít những này lạnh vật tốt. Bất quá là đến nơi này thời tiết, cua tối màu mỡ, ông chân núi cua lại tối nổi danh, cho nên mới nghĩ nhường vương gia nếm thử mà thôi. Kỳ thật ăn cua nếu là tá hoàng tử dùng ăn, đó mới là tốt nhất, nàng bị hắn nói kỳ thật có chút tâm động. Bất quá không chịu biểu hiện ra ngoài, chỉ thần sắc lạnh lùng duỗi đũa gắp một điểm ngậm vào miệng. Lạc Tương nói cố nhiên là tốt, bất quá bản vương không uống rượu, nàng ăn xong dừng một chút. Lại gắp một khối đút vào miệng, Lạc Cảnh thấy nàng không tự chủ một khối tiếp một khối. Lại nhìn kia trương mặt không chút thay đổi mặt, mặc danh cảm thấy có chút điểm muốn cười, khóe môi cong cong. Hắn vội vàng múc thìa cháo đút vào miệng, dùng xong thiện, Tôn Nguyệt dùng trà xanh xúc miệng, lại rửa tay tẩy mặt. Lạc Tương nói một chút coi, cầu kiến bản vương chuyện gì? Lạc Cảnh cầm trên tay tấm khăn đang tại lau tay, lúc này mới nhớ tới chính mình tới là có chính sự. Cùng này vương gia đãi lâu, mà ngay cả chính sự đều quên, cũng là không coi vào đâu mấu chốt, chỉ là trước đó vài ngày. Vĩnh Quận Vương đến cửa đến một hồi, cho hắn ra ấu tử làm một hồi thuyết khách. Lạc Cảnh khuôn mặt thanh mỏng, Vĩnh Quận Vương Ấu Tử Triệu Tĩnh, của nàng đời thứ ba phu quân. Tôn Nguyệt đứng dậy, ngồi vào bàn vừa xem khởi sổ con, úc, vừa là tìm Lạc Tương làm thuyết khách. Lạc Tương tìm đến bản vương, đó chính là cho bản vương có quan hệ. Chính là, hắn nói đến đây, trong lòng có chút xấu hổ. Vĩnh Quận Vương Ấu Tử, nghe nói tướng mạo đường đường, nhân phẩm xuất chúng, tài hoa hơn người, văn võ vẹn toàn, hắn nói không được nữa. Bởi vì Tôn Nguyệt lúc này cầm trên tay sổ con, ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn về phía hắn, thần sắc như cười như không. Vậy mà, thật sao, bản vương cũng là văn võ vẹn toàn, ngươi mà hỏi một chút hắn, hay không chịu được. Nàng không phân biệt hỉ nộ, nhẹ giễu cợt một câu, Lạc Cảnh mím môi, vi thần không có hàn ý, chỉ là ngày ấy vương gia ở trên điện vừa ứng việc này. Đảo mắt Vĩnh Quận Vương liền đến cửa, không khỏi quá nhanh chút, có chút kỳ quái, cho nên, báo cho biết vương gia một tiếng, bản vương trong lòng đều biết nàng lời nói. Ngược lại khuôn mặt khinh thiêu, Lạc Tương, báo cho biết bản vương kỳ quái liền nói kỳ quái, kia một đống lớn bốn chữ khích lệ liền miễn, bản vương còn tưởng rằng, ta Đại Lương Tương gia, là dân gian bà mối nhi đâu, suốt ngày không tư quốc sự, chỉ nghĩ đến giật dây bắc cầu, buộc nhân sinh hài tử, lời này liền có chút nặng. Nàng là nổi giận, lại không phải khí Lạc Cảnh, mà là khí những kia phía sau động tâm tư, thật sự là lợi hại. Hảo nhãn lực, có thể biết được Triệu Ngự Sử có thể cho nàng lui bước không tính là cái gì. Chỉ ngày thường nàng cho Lạc Cảnh vốn cũng không đối phó. Nhưng bọn hắn còn nhìn ra nàng đối Lạc Cảnh thập phần tôn trọng. Biết nàng sẽ nghe lấy Lạc Cảnh ý kiến liền rất thú vị. Lạc Cảnh im lặng quỳ xuống, có hơi cúi đầu, vi thần biết sai, thỉnh vương gia giáng tội. Tôn Nguyệt phất tay, lui ra đi. Không có lần sau, Lạc Cảnh dừng một chút, vẫn từ bình tĩnh nói. Hồi bẩm vương gia, Vĩnh Quận Vương Ấu Tử năm 21, nhân phẩm tướng mạo vi thần chưa từng thấy qua, nhưng vi thần có nghe nói. Kẻ này có vẻ, đã muốn thành thân, thỉnh vương gia thận trọng. Tôn Nguyệt trong tay bút son dừng lại. Theo lại không ngừng nghỉ phê bình chú giải, không có nhìn nhiều hắn, chỉ là nói. Ân, bản vương biết, ngươi đi xuống đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngước mắt nhìn thoáng qua lúc này chuyên chú người, khom người lui xuống. Tôn Nguyệt phê xong mấy quyển sổ con, đột nhiên dừng một chút, từng, hắn không có nói với nàng qua nói như vậy, ngược lại không phải hắn cố ý, mà là nàng, từng bởi vì cùng hắn không đối phó, cho nên cực ít cùng hắn lén cùng xuất hiện. Hắn cầu kiến trừ phi đại sự cũng không để ý tới. Nhưng chết qua một lần người, lại quay đầu lại so đo những kia dành ăn việc nhỏ kỳ thật không có ý tứ. Hắn là một quan tốt, bọn họ mới là người trên một cái thuyền. Đến, chúng ta kính quận vương một ly. Vũ Hưng đợi một thân hồng bào, đứng lên mang cốc rượu, vui sướng hướng về ghế trên trung niên nam tử nói. Vĩnh Quận Vương bưng lên cốc ngọn lung lay một vòng, mọi người đều bận rộn không ngừng cầm lấy cốc rượu. Đúng a, lần này nhờ có Quận Vương bày mưu tính kế, còn buông tha nhi tử đi ra, không thì, cũng không biết chúng ta còn muốn tiêu phí bao nhiêu công phu. Vĩnh Quận Vương khoát tay, trên mặt mang cười, nói chi vậy, vì Đại Lương sau này thiên thu muôn đời, bản vương điểm ấy hy sinh lại bị cho là cái gì? Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến a. Quận vương chuyên tâm gia quốc, thật sự là ta chờ phúc khí a. Chỉ là nay triều đình bị trưởng công chúa cầm giữ, tẫn gà tư thần, ai, một vị lão thần không khỏi lão lệ tung hoành. Yến hội tại không khí thấp trầm đi xuống, Vĩnh Quận Vương cùng Vũ Hưng đợi liếc nhau ngoắc ngoắc khóe môi bất động thanh sắc. Hết chương.